phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, phiên ngoại, tiên giới, 23, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu thủ lôi trăm tràng thắng liên tiếp thành công. Tiếp theo Lâu Mộ Lan cũng thuận lợi thông qua trăm tràng thắng liên tiếp. Tiến xong vận khí không sai, đối thủ phần lớn thực lực đều thông thường, gặp được có hai cái lợi hại tu sĩ. Nàng sử xuất nhất chiêu giết hại tuyệt kỹ cũng thành công kham kham thủ lôi thành công. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đoạt được danh ngạch không lâu. Hướng Ngọc Đường cũng truyền đến tin tức thực hiện hứa hẹn làm cho nàng nhóm đi Bồng Nghênh Đảo tìm. Đọc điển tịch khố, hai người vừa về tới Bồng Nghênh Đảo. Hướng lãnh sự liền làm người ta đưa tới đọc ngũ cấp điển tịch khố quyền hạn lệnh bài. 3 tháng sau, hai người theo điển tịch khố xuất ra đi bái phỏng một chuyến Hướng Ngọc Đường. Hướng lãnh sự, lần này tìm đọc điển tịch khố sự tình thật sự là đa tạ. Minh Tu đối Hướng Ngọc Đường cùng chắp tay nói. Bọn họ đem Bồng Nghênh trên đảo điển tịch khố tìm đọc một lần thu hoạch rất nhiều. Đối Hướng Ngọc Đường phóng xuất ra đến thiện ý bọn họ là cảm kích. Hướng Ngọc Đường cười khoát tay nói. Điều này cũng là các ngươi đoạt được danh ngạch thưởng cho, đúng rồi. Các ngươi kế tiếp có tính toán gì không sao? Đi Huyền Thiên Tiên Vực hoàn trả tới sao? Hướng Ngọc Đường đã biết đến rồi Lâu Mộ Yên Linh Mẫn Tố Đại Tiên Tôn trực hệ huyết mạch vãn bối. Tin tức, ở hai người trước mặt thập phần khách khí, Bồng Nghênh Đảo đảo chủ biết được chuyện này sau từng lén giao cho. Tương lai Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đi lưu bất luận kẻ nào đều không thể làm thiệp. Lại càng không tốt tội bọn họ. Nghe nói Huyền Thiên Tiên Vực là tiên giới nhất cường đại cùng bát ngát tam đại tiên vực chi nhất. Chúng ta tương lai có khả năng liền lưu ở nơi đó, Minh Tu trả lời. Hướng Ngọc Đường trong lòng kinh ngạc hai người vì sao không ở lại Linh Tố Tiên Vực phát triển. Dù sao có Linh Tố Đại Tiên Tôn làm hậu trường, thật đúng không bao nhiêu người dám đắc tội bọn họ, bất quá lại biết điều không hỏi xuất ra. Huyền Thiên Tiên Vực nhân tài xuất hiện lớp lớp, các đại thế gia lâm lập, lấy các ngươi hai người thiên phú tin tưởng đi cũng có thể như cá gặp nước, Hướng Ngọc Đường cười. Nói, những lời này cũng không tất cả đều là khen tặng. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu hai người bất kể là tu luyện thiên phú vẫn là thuật pháp thiên phú đều thập. Phần biến thái, hắn tin tưởng hắn nhóm đi Huyền Thiên Tiên Vực chỉ cần không ngã xuống. Tổng hội có quật khởi một ngày, hắn cũng may mắn theo ngay từ đầu liền đối hai người phóng thích thiện ý. Nếu hai người này thật có thể một bước lên trời, hắn kết hạ phần này thiện duyên ngược lại không tệ. Hướng quản sự khen chật rồi, Minh Tu hai người khiêm tốn cười cười. Còn muốn cảm tạ ngươi ở Bồng Nghênh Đảo khi đối của chúng ta chiếu cố, ha ha. Các ngươi quá khách khí, Hướng Ngọc Đường đối hai người loại này có tình có nghĩa tính tình thập. Phần thích, ba người lại nói chuyện phiếm một hồi. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu liền ly khai Bồng Nghênh Đảo. Linh Tố Tiên Vực luyện ngục đại tái cử hành nửa năm đa tài toàn bộ quyết ra thắng bại. Tổng cộng có 323 nhân đạt được đi trước Huyền Thiên Tiên Vực tham gia luyện ngục. Đại hội tổng trao đổi khiêu chiến tái danh ngạch. Quang theo Linh Tố Tiên Vực có 300 nhiều người thắng liên tiếp thượng là có thể nhìn ra được. Đến tiên giới nhân tài đông đúc, tối không thiếu chính là thiên tài. Luyện ngục đại hội tổng trao đổi khiêu chiến sẽ ở 3 năm sau cử hành. Điều này cũng là lo lắng đến một ít hẻo lánh tiên vực đuổi tới Huyền Thiên Tiên Vực cũng không sai. Biệt lắm muốn hơn 2 năm thời gian. Này rảnh rỗi 3 năm cũng là các đoạt được danh ngạch người nhanh chóng tăng lên thực lực thời gian. Linh Tố Tiên Vực luyện ngục tràng thông chi 2 năm sau xuất phát đi trước Huyền Thiên Tiên Vực. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tại đây 2 năm trong thời gian toàn thân tâm đầu nhập vào Tố Tiên Cung bí. Điển bên trong, Linh Tố Đại Tiên Tôn đối hai người phi thường thích, vì thế vì bọn họ mở ra cao nhất quyền hạn. Nhậm này xem Tố Tiên trong cung sở hữu chân quý điển tịch. Còn đều tự tặng hai người một bộ thần cấp tuyệt học tu luyện. Này 2 năm trong thời gian, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu không ngừng tăng lên. Chẳng những tuyệt kỹ hoàn thiện thành công, Tu Vi cũng đánh sâu vào đến Tôn giả. Nhường nhất chúng Tố Tiên cung nội cung đệ tử kinh rớt ánh mắt. Như vậy tốc độ tu luyện đều đã theo kịp tiên giới tu luyện nhanh nhất Ngọc Ta Đại Tiên Tôn. Bất quá hai người thăng cấp tin tức vẫn chưa thả ra đi. Coi như là một cái tạm thời át chủ bài. Hai năm sau, Lâu Mộ Yên mấy người đi lên luyện ngục tràng cố ý vì bọn họ chuẩn bị tàu cao tốc pháp khí. Linh Tố Đại Tiên Tôn cũng bị yêu tham gia trăm tiệc rượu. Dẫn trước một bước đi trước, phi thuyền thượng luyện ngục tràng chủ sự vì bọn họ an bày hoàn phòng sau. Bắt đầu tuyên bố quy tắc, các ngươi đều là linh tố tiên vực tuyển ra đến nhất vĩ đại 300 nhiều người. Bất quá lại cũng chỉ là toàn bộ tiên giới đoạt được danh ngạch hơn 10 vạn nhân bên trong nhất viên. Muốn cuối cùng thắng được tham gia Bách Linh Đại hội phải hiểu được nắm chắc cơ hội, các ngươi. Làm vì chúng ta linh tố tiên vực luyện ngục tràng đưa đi nhân. Chúng ta tự nhiên hội đối với các ngươi nhiều hơn chiếu cố. Một hồi chúng ta sẽ cho các ngươi mỗi người chuẩn bị một phần ngọc giản tin tức. Ngọc giản tin tức thượng ghi lại bị tin tức cơ cấu cao tầng phán đoán vì tiên vực tối có tiềm lực đoạt được kế. Tiếp tổng trao đổi tái thắng liên tiếp 100 tràng 50 nhân. Còn có một chút lão bài thế gia thiên tài cùng tân toát ra tiềm lực già cũng ở trong đó. Bọn họ đều giá trị được các ngươi coi trọng cùng chú ý, tốt lắm. Kế tiếp thời gian các ngươi đều tự nghỉ ngơi. Có việc có thể tới tìm chúng ta hỏi, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đều tự cầm một phần ngọc giản vào. Phòng, mặt khác một gian tác tặng cho mấy con linh sủng. Hai người quét một lần ngọc giản. Lâu Mộ Yên trong mắt nhiễm lên vài phần bất đắc dĩ ý cười. Không nghĩ tới chúng ta hai người cư nhiên vào tin tức cơ cấu tân tấn tiềm lực bảng. Ngọc giản lý còn đem của chúng ta chiến kỹ cùng ưu điểm tệ đoan đều liệt kê một phần xuất ra, mỗi người ưu khuyết tình huống tin tức cơ cấu đều liệt kê một phần. Nghĩ đến thừa lại liền cần tiêu phí tiên thạch mua. Bọn họ thật đúng là hội làm buôn bán, Minh Tu câu môi nói. Đối với tin tức cơ cấu phân tích bọn họ cũng không thèm để ý. Dù sao thứ nhất là bọn hắn chân chính át chủ bài chưa bao giờ công bố quá. Thứ hai bọn họ đã thăng cấp đến tôn giả tu vi. Luyện ngục đại hội cùng trăm tiệc rượu nhằm vào đều là bồi dưỡng trẻ tuổi kiệt xuất nhân vật. Bởi vậy tuổi hạn chế ở 1000 tuổi trong vòng, tu vi ở đại tôn giả dưới nhân đều có thể tham gia. 1000 năm trong vòng trở thành đại tôn giả nhân ở toàn bộ tiên giới đều là vô cùng hiếm có nhân. Vật, một khi phát hiện đã sớm bị các đại tiên vực cường giả lấy đi. Cũng không cần lại tham gia như vậy đại hội. Bọn họ hai người ở nhất chúng đoạt được danh ngạch nhân trung tương đối chiếm ưu thế. Chẳng những là trẻ tuổi nhất, coi như là tu vi xếp hạng thượng du tu sĩ. Lâu Mộ Yên lại lấy ra một phần luyện ngục tràng tân đưa tới ngọc giản cười nói. Này mặt trên còn có gần nhất mở ván bài. Chúng ta cũng áp nhất áp bản thân đi, linh tố tiên vực luyện ngục đại tái bọn họ liền đè ép bản. Thân buôn bán lời thượng trăm vạn hạ phẩm tiên thạch, hiện tại lại có cơ hội đại kiếm nhất bút, cớ sao mà không làm đâu. Hảo, Minh Tu cười nhẹ một tiếng. Đem Lâu Mộ Yên bế ngang đến thả lên giường, một bên hôn hạ, vừa nói, chúng ta bây giờ còn là song tu càng khẩn thiết, rất nhanh. Trong phòng độ ấm liên tiếp lên cao, kiều diễm triền miên, thời gian đảo mắt rồi biến mất, nửa năm sau, Lâu Mộ Yên đám người trải qua truyền thống, tàu cao tốc chạy đi rốt cục đến Huyền Thiên Tiên Vực. Vừa tiến vào Huyền Thiên Tiên Vực chủ cửa thành ngoài. Tất cả mọi người bị kêu xuống dưới, trong thành là không cho phép phi hành, bằng không đem gặp đến Huyền Thiên vệ nghiêm trị, Lâu Mộ Yên đám người một chút tàu cao tốc liền thấy chung quanh rộn ràng nhốn nháo tất cả đều là nhân, mỗi cách một đoạn khoảng cách liền ngừng các loại phi hành pháp khí. Từ phía trên lục tục xuống dưới một đám đám nhân, những người này không là các lớn nhỏ tiên vực luyện ngục tràng đưa tới đoạt giải quán quân danh. Ngạch người chính là theo các nơi đuổi tới tham gia quan khán này nhất đại thịnh thế tu sĩ. Tóm lại, Huyền Thiên Tiên vực náo nhiệt phi phàm, mọi người đều vô cùng chờ mong đại tái mở ra. Hết chương.